Đệ nhất kiếm thần, chương 6533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy rồi, không một tên người dị duy nào ngờ được. Cứ chạy như thế hả? Lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên. Đuổi theo, đuổi theo. Xung quanh, tất cả người dị duy đều biến mất ngay tại chỗ. Phía xa xa, Diệp Huyên một đường ngự kiếm lao nhanh. Đạo nhất và pháp tắc sinh mệnh đã được hắn thu vào trong tiểu tháp. Mà lúc này đây, pháp tắc sinh mệnh đang trị liệu cho đạo nhất. Sắc mặt pháp tắc sinh mệnh có chút khó coi. Bởi vì nàng ta phát hiện, sau khi sinh mệnh chi lực của mình tiến vào trong cơ thể đạo nhất thì đều bị bài xích. Trong cơ thể đạo nhất đã sinh ra tử khí. Không chỉ thế, linh hồn của nàng ta cũng bị đinh trùy hồn khóa lại. Sinh mệnh chi lực căn bản không thể trị liệu linh hồn cho đạo nhất được. Đạo nhất bỗng lắc đầu. Đã muộn rồi. Pháp tắc sinh mệnh nhìn đạo nhất. Hắn sẽ có cách. Đạo nhất nhẹ giọng đáp. Các ngươi đều không chạy thoát được nữa. Pháp tắc sinh mệnh đang định nói chuyện thì lúc này, Diệp Huyên bỗng dừng lại. Diệp Huyên nhìn phía xa. Vùng không gian trước mặt hắn chợt vặn vẹo đầy quỷ dị. Bị đuổi kịp rồi. Lúc này, một người đàn ông mặc áo bào đen bước ra. Gã nhìn Diệp Huyên rồi cười nói. Hoàn toàn không ngờ rằng ngươi lại chủ động đến dị duy giới chúng ta. Diệp Huyên liếc mắt nhìn bốn phía. Lúc này đây, quanh hắn đã có vô số người dị duy tụ tập lại. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra. Tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp, dẫn đạo nhất trở về. Trong tháp. Pháp tắc sinh mệnh ngẩng đầu lên. Không được, đi thì phải cùng đi. Diệp Huyên lắc đầu, nghe lời ta, dẫn nàng đi. Pháp tắc sinh mệnh trầm giọng nói. Nàng sắp không trụ nổi nữa rồi, cách chương.